Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 256, Hối hận Quách Khiết. Chương 256, Hối hận Quách Khiết. Lần nữa bị sa thải, Quách Khiết đi ra rạp chiếu phim, lẻ loi trơ trọi đi trên đường. Đây đã là tháng này vứt bỏ thứ bảy một công việc. Từ khi bị trường học khai trừ về sau, Quách Khiết nhân sinh liền nghênh đón đến ngầm thời khắc. Trước kia vây quanh ở nàng chung quanh chuyển phú nhị đại nhóm từng cái đều chạy hết. Mà quen thuộc dùng tiền vung tay quá tráng Quách Khiết, cũng rất mau đem tiền trên người tiêu hết. Không có phú nhị đại nhóm cho kinh tế trợ giúp, nàng đành phải tay làm hàm nhai đi tìm việc làm. Thế nhưng là một cái bị đại học khai trừ không có văn bằng. Mình còn không có bất luận cái gì người có bản lĩnh, lại có thể tìm tới cái gì tốt công việc đâu. Quách Khiết liên tiếp tìm các loại công việc, nhưng đều làm không lâu dài. Nàng căn bản là không chịu khổ nổi, tâm cao khí ngạo đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nàng càng không cách nào trái lương tâm đi làm những cái kia tiền lương ít ỏi còn muốn phục vụ người khác công việc. Nàng bản ông dựa vào chính mình tư sắc đang làm việc bên trong, thông đồng mấy người có tiền phú nhị đại cái gì. Đáng tiếc một cái không có đụng tới, ngược lại là có không ít nam nhân đến bắt chuyện, bất quá tất cả đều là nghèo điểu ti. Hôm nay nàng lại nhìn không nổi, trực tiếp từ chức không làm. Đi trên đường, Quách Khiết nản lòng thoái chí, nàng cảm giác lão thiên gia đều tại nhầm vào nàng. Rõ ràng nàng là Giang Lăng sư phạm học sinh, rõ ràng nàng là thụ ngàn vạn sủng ái công chúa. Nhưng ngắn ngủi một tháng không đến, nhân sinh của nàng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức nàng hiện tại ngay cả một bộ ra dáng đồ trang điểm cũng mua không nổi. Không có đồ trang điểm, dáng dấp của nàng đều giảm bớt đi nhiều, làn da cũng bởi vì trong khoảng thời gian này lo nghĩ mất ngủ trở nên ố vàng, lớn một đống đậu đậu cùng mụn. Nếu như nói trước kia nàng hóa trang nhan giá trị có 80 phân, như vậy hiện tại ngay cả 60 phân cũng không đủ. Quách Khiết cũng thử qua cùng những cái kia phú nhị đại nhóm ân cần chủ động, thậm chí lớn mật tỏ tình. Nhưng là những cái kia phú nhị đại tựa như là ăn quả cân, mỗi người tựa như tránh ôn thần tránh nàng. Kể từ đó, Quách Khiết đã triệt để đối bọn hắn hết hy vọng. Lòng chua xót sau khi, Quách Khiết đột nhiên nhớ tới Lâm Tể Trần, nàng đại học bạn trai. Lâm Tể Trần tuy nghèo, có thể đối nàng lại là một lòng một ý, hắn sẽ tận chính mình cố gắng cho nàng tốt nhất, sẽ ở mình cần thời điểm mỗi giờ mỗi khắc bồi tiếp nàng. Sẽ còn vô điều kiện đối nàng tốt. Nghĩ đến trước kia Lâm Tể Trần đối nàng các loại tốt, để Quách Khiết vô cùng tưởng niệm vị này bị nàng tùy tiện vứt bỏ bạn trai cũ. Hiện tại, nàng muốn theo Lâm Tể Trần và tốt. Muốn tiếp tục hưởng thụ hắn che chở cùng chiếu cố, hưởng thụ hắn đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Nàng lấy điện thoại di động ra thông qua Lâm Tể Trần điện thoại, lại phát hiện đối phương đã đổi số, cái khác phương thức liên lạc cũng đều mất hiệu lực. Quách Khiết đành phải gọi điện thoại cho mình trước đó đại học bạn cùng phòng, nắm nàng đi Lâm Tể Trần phòng ngủ hỏi một chút tình huống. Cũng phải tới trả lời lại là Lâm Tể Trần nghỉ học, sớm đã không ở trường học. Quách Khiết triệt để không có chiêu, mặt xám như cho hướng mình phòng cho thuê đi đến. Ngay tại nàng đi ngang qua một nhà game giả lập cửa hàng thời điểm, bị cửa tiệm màn hình lớn hấp dẫn ánh mắt. Game giả lập cửa hàng liền cùng loại với ngày xưa quán net, bây giờ gọi Vito Network đi, chính là chuyên môn chơi game giả lập hoặc là VR trò chơi địa phương. Tự như, bác Hoang, có rất nhiều người mua không nổi trò chơi chiếc nhẫn, không có việc gì, quán net có chuyên môn, bác Hoang, trò chơi con đường. Tự như là ngày xưa quán net. Mua không nổi máy tính hoặc là liền thích quán net hoàn cảnh người chơi liền có thể ở quán internet hưởng thụ trò chơi. Quách Khiết dừng ở nguyên địa, ánh mắt sững sờ nhìn trên màn ảnh phát ra tuyên truyền video. Cái này tuyên truyền video chỉ là nhà này Vito Network A dùng để đánh quảng cáo, sở dĩ như thế hấp dẫn Quách Khiết, là nàng ở bên trong thấy được 10 phần nhìn quen mắt khuôn mặt. Muốn chơi, bác Hoang, sao? Nghĩ thể nghiệm, bác Hoang, game giả lập nhưng không có tiền mua trò chơi chiếc nhẫn sao? Đến làm cực quan Vito Network đi. Không cần mua sắm trò chơi chiếc nhẫn, liền có thể tiến vào, bác Hoang. Có lẽ ngươi chính là kế tiếp, bác Hoang, đệ nhất cao thủ. Lâm Tể Trần. Theo lời thuyết minh có chút kích tình giới thiệu, trong video, chính là Lâm Tể Trần cầm kiếm lấy một địch ngàn hình tượng, kia thân ảnh phiêu dật, huyễn khốc kiếm chiêu, nhìn thấy người quả thực nhiệt huyết sôi trào. Mà lại video đem Lâm Tể Trần tuấn dật xuất trần hình dạng đập đến phi thường rõ ràng, Quách Khiết chính là nhìn thấy khuôn mặt này, mới đột nhiên dừng bước. Mặc dù trong video Lâm Tể Trần một thân cổ trang, mà lại tóc dài, khí chất cũng có rất lớn biến hóa. Coi như Lâm Tể Trần những cái kia phổ thông đồng học cũng chưa chắc nhận ra được. Nhưng là Quách Khiết khác biệt, nàng cùng Lâm Tể Trần trước kia là tình lữ, nàng đối Lâm Tể Trần hiểu rất rõ, nàng một chút liền nhận ra, đây chính là nàng bạn trai cũ. Mà lại Lâm Tể Trần trò chơi thiên phú cực giai nàng đây cũng là biết đến, phía trên này giới thiệu Lâm Tể Trần là bát hoang đệ nhất cao thủ, để nàng càng thêm vững tin. Vì nghiệm chứng phỏng đoán, Quách Khiết lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát Lâm Tể Trần tin tức, không lục soát không biết, vừa tìm giật mình. Nàng không nghĩ tới, rời đi mình về sau Lâm Tể Trần, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đã nổi danh như vậy. Bát hoang đệ nhất cao thủ, kiếm thần, bậc hắc nam nhân, chờ một chút một đống lớn xưng hào đều là mọi người đối với hắn ấn tượng. Ngay cả nổi danh nhất lục soát từ đầu đều có hắn kỹ càng giới thiệu, đã trở thành danh nhân. Càng có vô số công hội mở ra giá trên trời mời hắn gia nhập. Quách Khiết mặc dù không chơi bát hoang, nhưng không có nghĩa là nàng không biết trò chơi này. Nàng mỗi ngày đi làm đi đường, đều có thể nhìn khắp nơi đến trò chơi tuyên truyền quảng cáo. Có thế tại trò chơi này bên trong trở thành đệ nhất cao thủ, điều này có ý vị gì, Quách Khiết thông minh như vậy nữ nhân há có thể không biết. Hơn nữa còn có nhiều như vậy công hội muốn đào hắn gia nhập, mở giá cả một cái sau một cái không hợp thói thường. Quách Khiết minh bạch, Lâm Tể Trần dựa vào trò chơi này chỉ sợ sớm đã thoát khỏi cùng khổ khốn cảnh, nhất phi trùng thiên. Quách Khiết ánh mắt phức tạp, ảo não cùng hối hận xông lên đầu. Nàng không nghĩ tới Lâm Tể Trần có như thế tiềm lực, nàng bắt đầu hối hận mình không nên như thế qua loa liền để Lâm Tể Trần từ bên cạnh mình chạy đi. Quách Khiết cho rằng Lâm Tể Trần sở dĩ cùng mình chia tay, nhất định là bởi vì Nhậm Lam cho hắn nhìn mình cùng Phú Nhị đại đầu đường hôn video. Nàng lúc ấy hết đường chối cãi, lại bị Nhậm Lam tức bất tỉnh đầu, lại thêm Lâm Tể Trần từ trước đến nay không cách nào thỏa mãn nàng vật chất dục vọng, cho nên mới lựa chọn trực tiếp chia tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, Quách Khiết mới ý thức tới hành vi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Lấy Lâm Tể Trần tài hoa, vô luận là tại học tập bên trên vẫn là tại trò chơi bên trên, hắn đều là vô cùng xuất sắc. Kỳ thật dù là kéo lấy dỗ dành giấu giếm, chỉ cần chờ Lâm Tể Trần tốt nghiệp về sau, hắn tất nhiên sẽ có tiền đồ. Thế nhưng là nàng lại nhất thời tức giận, lựa chọn chia tay. Quách Khiết cảm thấy chỉ cần lúc ấy nàng cùng Lâm Tể Trần xin lỗi nhận lầm, biểu hiện được đáng thương một điểm, lại giả khóc một trận, cùng Lâm Tể Trần cam đoan tuyệt không tái phạm. Lấy Lâm Tể Trần đối với mình sủng ái, hắn tất nhiên sẽ tha thứ chính mình. Đáng tiếc nàng chẳng hề làm gì, mà là tùy ý một cái tiềm lực vô tận phú nhất đại từ bên cạnh mình chạy đi. Quách Khiết hối hận ruột đều thanh. Đột nhiên, nàng làm ra quyết định. Tể Trần, ngươi chờ ta, trong hiện thực tìm không thấy ngươi, ta liền đi trong trò chơi tìm ngươi. Quách Khiết quyết định muốn tìm Lâm Tể Trần hợp lại. Lấy nàng thủ đoạn. Cùng đối Lâm Tể Trần hiểu rõ. Chỉ cần lược thi tiểu kế, nàng tin tưởng, Lâm Tể Trần khẳng định sẽ mềm lòng quay đầu, cùng nàng quay về tại tốt. Chương 257, dị biến. Chương 257, dị biến. Xem chiếu bóng xong, đã là đêm khuya, Lâm Tể Trần bốn người từ rạp chiếu phim ra hướng nhà đuổi. Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết đi cùng một chỗ kỹ kỹ tra tra trò chuyện vừa rồi phim có đẹp hay không. Lâm Tể Trần thì ông Ngưu Nải Đường đi ở phía sau. Ngưu Nải Đường đã sớm trong ngực Lâm Tể Trần đã ngủ. Tiểu gia hỏa này đối phim một chút hứng thú đều không có. Phim vừa phát sóng không có mấy phút nàng liền ngủ mất, đến bây giờ đều không có tỉnh. Lâm Tể Trần cũng là phục nàng, như thế ầm ĩ hoàn cảnh, nàng vậy mà có thể ngủ đến, còn ngủ ngon như vậy. Về đến nhà, Lâm Tể Trần đem Ngưu Nải Đường phóng tới Nhậm Lam trên giường đi, vừa cho nàng đắp kín mền, tiểu gia hỏa này lại tỉnh. Lâm ca ca, phim xem hết sao? Lâm Tể Trần buồn cười nói, chúng ta tất cả về nhà ngươi nói xem hết hay chưa? À. Vậy ta muốn đi trong trò chơi đánh cờ. Tiểu gia hỏa một cái xoay người trân tru từ trên giường, nện bước chân nhỏ mở ra cabin trò chơi liền nằm đi vào. Lâm Tể Trần bụng mặt, im lặng cực kỳ. Nha đầu này cờ nghiện quá lớn đi. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, mặc dù Ngưu Nải Đường ngày mai còn muốn đi học, Bất quá tại cabin trò chơi bên trong chơi một đêm chẳng khác nào ngủ một giấc. Không cần sợ nàng ngày mai lên lớp không có tinh thần. Chính Lâm Tẩy Trần cũng đi rửa mặt, cũng tiến vào cabin trò chơi. Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết cũng đều là như thế làm theo. Ở trong game chơi một đêm, còn có thể tương đương ngủ một giấc, loại này có thể đầy đủ lợi dụng giấc ngủ thời gian cơ hội làm gì không cần. Tiến trò chơi trước, Lâm Tẩy Trần vẫn như cũ trước nhìn một chút bộ kia nhà giám sát. Hứa Tử Quái đã sớm chuyển về bộ kia cấp cao cư xá đi, so với tại bệnh viện ở lại, hắn càng vui ở tại nơi này cấp cao trụ sở. Mà lại hiện tại trong cư xá bên ngoài đều có cảnh sát mặc thường phục âm thầm mai phục. Một mặt là nhìn có thể hay không núp ra hung thủ, một phương diện khác cũng là vì bảo hộ Hứa Tử Quái đừng có lại bị hại. Dù sao cho đến trước mắt, cảnh sát cũng còn không có bắt được đám kia hung thủ. Bất quá chờ qua một thời gian ngắn còn không có tìm tới, cảnh sát liền sẽ rút khỏi nhân mã, không có khả năng mỗi ngày tại một người bình thường trên thân lãng phí nhiều như vậy cảnh lực. Hứa Tử Quái mặc dù rất thảm, gãy chân còn ít ngón tay, nhưng cuộc sống của hắn chất lượng lại một điểm không có hạ xuống. Vì bảo hiểm hắn còn cần Lâm Tẩy Trần cho hắn trấn an phí, mướn cái bảo mẫu. Nấu cơm cho hắn chiếu kháng hắn sinh hoạt thường ngày, mình thì cùng cái đại gia, đóng cửa không ra, trốn ở trong phòng trung thực chơi đùa. Lâm Tẩy Trần nhìn bộ dạng này, gia hỏa này trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện, mình cũng có thể an ổn ở trong game tiếp tục phát dục. Đóng lại giám sát, Lâm Tẩy Trần lại đi vào diễn đàn, đi trước nhìn một chút mình chiêu mộ lòng tin. Hắn trong khoảng thời gian này đã chọn lựa hơn 10 vị nhận lời mời luyện đan sư cùng luyện khí sư, mười mấy người này tiên thiên thiên phú cũng không tệ, đều là thích hợp luyện đan hoặc là luyện khí thiên phú. Cũng đã ký hợp đồng, hiện tại cũng tại tiệm thuốc cùng tiệm trang bị vội vàng, đều là trên mạng tiến hành. Hướng Hứa Tử Quái kia hoàn toàn là Lâm Tẩy Trần nghĩ kéo hắn cho mình làm tấm mộc. Cũng căn bản không nghĩ tới để hắn gia nhập. Xem hết thông báo tuyển dụng tin tức, Lâm Tẩy Trần lại để lên một đầu mới thông báo tuyển dụng tin tức, lần này hắn muốn thông báo tuyển dụng, là ngự thú sư. Cũng chính là chuyên môn chăn nuôi cùng bắt được sủng vật chức nghiệp. Ngự thú sư tương lai cũng là phi thường lửa phó chức nghiệp một trong. Chính Lâm Tẩy Trần không có khả năng mỗi ngày đi bắt được sủng vật. Nhưng lại không thể một vị ỷ lại tông môn nguồn cung cấp. Cho nên tự nhiên cần ngự thú sư, chờ yêu thú xâm lâm lộ ra ánh sáng về sau, liền để bọn hắn đi bên trong vì chính mình bắt sủng vật, hoặc là ký mấy cái tin được, sớm quá khứ, gia tăng cửa hàng lượng tiêu thụ. Giải quyết xong đây hết thảy, Lâm Tẩy Trần lại đi dạo Bát Hoang diễn đàn, nhìn xem có cái gì tin tức lại phát hiện, rất nhiều người chơi đang thảo luận một kiện phát sinh ở chuyện xế chiều hôm nay. Buổi chiều các ngươi đều thấy được đi, trời làm sao một chút liền đen. Thứ gì? Ta buổi chiều không có thượng tuyến. Ta thấy được. Bất quá đây chẳng qua là nhất thời, tiếp tục không đến nửa phút liền tốt, đoán chừng là hệ thống sai lầm đi, đêm tối thời gian trước thời hạn. Không có khả năng, ta cảm giác là có cái gì sự kiện lớn phát sinh. Không sai, chúng ta tông môn rất nhiều đệ tử nội điện đều bị phái đi ra, không biết đi làm sao, khẳng định có cổ quái, chúng ta cũng thế, ta nghe chúng ta tông môn một cái ngoại điện trưởng lão lộ ra. Tự như là nói cái gì phong ấn bị giải khai, rất nhiều ma vật tà ma chạy ra ngoài, hiện tại các tông đều điều động đệ tử tinh anh đi điều tra đâu. Thật hay giả, hệ thống không có ra thông tri à? Lần trước chính ma đại chiến không trả công khai à? Nhìn thấy những này thảo luận, Lâm Tẩy Trần mới ý thức tới hắn giống như bỏ qua cái gì, vội vàng đi tìm diễn đàn bên trên video. Quả nhiên thấy có rất nhiều video đều vỗ xuống xế chiều hôm nay Bát Hoang bên trong phát sinh sự tình. Cũng không có khác, chính là tại xế chiều 3 giờ hơn thời điểm, bốn châu bầu trời đột nhiên một chút tối xuống, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc chiều Lâm Tẩy Trần không có vào trò chơi, cho nên căn bản không biết có việc này. Bây giờ thấy về sau, Lâm Tẩy Trần lại không giống người chơi khác như thế coi là chỉ là hệ thống phạm sai lầm. Hắn biết rõ, hệ thống phạm sai lầm loại chuyện này căn bản không chịu có thể xuất hiện. Nhưng hắn cũng không rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì. Dù sao Lâm Tẩy Trần là trò chơi Open Beta sau một năm mới tiến trò chơi. Năm thứ nhất rất nhiều trò chơi sự kiện lớn hắn chỉ là nghe cái khác người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm tự thuật cùng tại diễn đàn bên trên nhìn thấy, cũng không có tự mình kinh lịch. Nhưng là lần này bầu trời đột nhiên trở tối dấu hiệu, có điểm giống Phong Yêu Chi Địa sự kiện lớn. Phong Yêu Chi Địa ở vào Bát Hoang địa đồ chính trung tâm, ở đâu là U Minh giới lối vào, nhưng là bị bốn châu các đại năng liên thủ phong ấn. Về sau phong ấn nới lỏng, minh giới tà ma quỷ vật đều chạy ra làm hại nhân gian. Nếu như Lâm Tể Trần không có đoán sai, chính là chuyện này. Hắn nhốt diễn đàn, tranh thủ thời gian tiến vào trò chơi, xuất hiện lần nữa tại Phượng Khúc Thành. Ban đêm Phượng Khúc Thành vẫn như cũ nóng nảy, cửa hàng thú cưng cổng vẫn là đông như trễ hội. Lâm Tể Trần nhìn xuống cửa hàng ích lợi, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, cửa hàng thú cưng lợi nhuận đã từ 200 vê đúc đã tăng tới 380 vê đúc. Trừ bỏ chi phí cùng cùng linh thú sơn chia, Lâm Tể Trần tới tay có thể cầm tới gần 200 vê đúc linh thạch. Nếu là Lâm Tể Trần nguyện ý hối đoái, cái này 200 vạn linh thạch, lập tức liền có thể hối đoái ra 2 ức hoa hạ tệ. Bất quá Lâm Tể Trần căn bản không có ý nghĩ này, trong hiện thực tiền chỉ cần đủ hoa là được, chờ thế giới trò chơi dung hợp liền thành giấy trắng. Linh thạch mới là tương lai thế giới mới đồng tiền mạnh. Đương nhiên cửa hàng thú cưng cũng không phải mỗi ngày đều có thể kiếm được nhiều như vậy, hôm nay là gây dựng ngày đầu tiên, nóng nảy cũng là bình thường. Mà lại những này lợi nhuận, trong đó có 80% đều đến từ rút thưởng. Theo thời gian chuyển dời, mọi người cũng biết rút thưởng quá hố. Trúng thưởng suất quá thấp, nguyện ý tốn linh thạch đi rút thưởng người cũng liền càng ngày càng ít. Mà lại yêu thú xâm lâm sớm muộn cũng sẽ bị người chơi khác phát hiện. Lâm Tể Trần hiện tại cũng chính là thời gian ngắn có thể vét lớn đặc biệt vớt, chờ yêu thú xâm lâm lộ ra ánh sáng, hắn trong tiệm sủng vật giá cả khẳng định đến cùng thi độc dược tề đồng dạng rơi xuống thần đàn. Bất quá Lâm Tể Trần cũng thỏa mãn, dù sao có thể ăn vào cái thứ nhất con cua, đã không tệ. Cửa hàng thú cưng đều đâu vào đấy mở ra, lại có nhiều như vậy NPC hỗ trợ, Lâm Tể Trần cũng sẽ không cần quan tâm nữa. Hắn đi ra thành, mang theo đối diễn đàn nghị luận sự kiện lo lắng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, tranh thủ thời gian trở lại Thiên Diễn Kiếm Tông. Chương 258, Phong Yêu Chi Địa. Chương 258, Phong Yêu Chi Địa. Trở về Kiếm Tông về sau, Lâm Tể Trần trực tiếp leo lên Linh Thú Sơn, dù là biết rõ Thiên Nguyên trưởng lão mấy ngày nay ngay tại nổi nóng, nhưng vẫn là xông tới. Đi lên về sau, hắn phát hiện Linh Thú Sơn ít người đến đáng thương, chỉ có mấy cái tu vi thấp đệ tử đang tại bảo vệ Linh Thú Viên, trên núi càng là một người không thấy được. Hắn đành phải vọt tới Thiên Nguyên Trạch Viện, vừa định gõ cửa, Thiên Nguyên liền đã xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt bất thiện lại ghét bỏ nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi lại tới ta Linh Thú Sơn làm gì? Không có việc gì xéo đi nhanh lên. Lâm Tể Trần lại không công phu cùng lão nhân này cãi cọ. Trưởng lão, ta là tới tìm Nam Cung sư tỷ. Nàng không tại, đi nhanh lên. Thiên Nguyên trưởng lão không nhịn được nói. Nàng đi nơi nào? Lâm Tể Trần vội vàng truy vấn. Bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, được rồi, tiểu tử ngươi vận khí tốt không tại tông môn, bằng không thì cũng đến bị phái đi ra. Thiên Nguyên trưởng lão khẽ nói. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Thiên Nguyên trưởng lão cầm tiểu tử này không có cách, đành phải nhẫn nại tính tình nói, Phong Yêu Chi Địa biết a. Nơi đó phong ấn nới lỏng, tất cả tông môn đều điều động đệ tử tinh anh ra ngoài, còn có một vị đại trưởng lão tùy hành. Cộng đồng đi Phong Yêu Chi Địa xem xét tình huống. Chúng ta Kiếm Tông cũng đi. Nói nhảm, Thiên Kiếm trưởng lão đã sớm dẫn người tới, liền tiểu tử ngươi vận khí tốt, tránh thoát một kiếp này. Không được, ta cũng muốn đi. Lâm Tể Trần nói xong, quay đầu liền chạy, lại bị Thiên Nguyên trưởng lão một chút bắt trở về. Tiểu tử thúi, muốn ngươi đi thời điểm ngươi không tại, hiện tại cũng đi ngươi muốn đi. Ngươi biết Phong Yêu Chi Địa ở đâu mà ngươi liền đi. Lâm Tể Trần vội la lên, Nam Cung sư tỷ gặp nguy hiểm, ta phải đi xem một chút. Nguy hiểm? Nhiều như vậy đệ tử nội điện đều đi có thể có cái gì nguy hiểm? Lại nói Thiên Kiếm đại trưởng lão hộ tống, còn có thể ra cái gì đường rẽ? Thiên Nguyên trưởng lão khinh thường nói. Thật, ta cảm giác gặp nguy hiểm. Lâm Tể Trần nói, Thiên Nguyên trưởng lão cười ha ha, khinh thường nói, tiểu tử thúi, muốn tìm cơ hội tiếp cận tôn nữ của ta cứ việc nói thẳng, còn quanh co lòng vòng kéo tìm những lý do này, Phong Yêu Chi Địa cách mỗi mấy năm liền sẽ có loại này dị tượng xuất hiện, đây chẳng qua là phong ấn nới lỏng mà thôi. Các đại tông môn trưởng lão hội liên thủ đem phong ấn bổ sung liền tốt, ngươi chưa thấy qua việc đời ngạc nhiên cái gì. Lâm Tể Trần gấp, Lời này là không sai. Thế nhưng là lần này chỉ sợ lúc này không giống ngày xưa a. Hắn trong ấn tượng phong yêu chi địa buông lỏng, kia là ma giáo tỉ mỉ bày kế mưu kế. Bọn hắn sẽ liên hợp phong yêu chi địa bên trong tà ma, đối chính đạo tông môn phát động tập kích. Trong trí nhớ, kiếp trước đây là bát hoang chính đạo môn phái trận đầu hào kiếp, các tông môn đệ tử tử thương vô số, thậm chí ngay cả rất nhiều trưởng lão đều bởi vậy vẫn lạc. Lâm Tể Trần cũng không lo lắng cái khác đệ tử nội điện, hắn cùng những người này căn bản không quen. Nhưng là duy chỉ có lo lắng Nam Cung Nguyệt a. Nam Cung Nguyệt thế nhưng là bảo bối của hắn sư tỷ, hắn quyết không thể nhìn xem Nam Cung Nguyệt chết tại trường hạo kiếp này ở trong. Nhưng hắn ngẫm lại tự mình một người quá khứ giống như cũng không có gì tác dụng, tốt nhất có thể đem trước mặt Thiên Nguyên trưởng lão hoặc là cái khác đại trưởng lão đều gọi quá khứ. Thiên Nguyên trưởng lão, trước khác nay khác, trước đó ta đi xem ngự kiếm cát, lại nghe được qua Tiềm Long hoàng tộc một chút tin tức, lần này phong yêu chi địa biến cố chỉ sợ là ma giáo cố ý gây nên. Lâm Tể Trần nói. Thiên Nguyên trưởng lão lông mày lập tức nhíu một cái. Nói, ngươi xác định. Ta không xác định, nhưng là rất có khả năng này, ma giáo vốn là đang nổi lên trả thù, muốn chiếm lấy bốn châu linh khí chi địa đã không phải là một ngày hai ngày, bọn hắn nếu là mượn nhờ phong yêu chi địa biến cố, liên hợp bên trong tà ma yêu vật, ông cây đợi thỏ, chỉ sợ tất cả tông môn đều sẽ bị thương nặng. Lâm Tể Trần, để Thiên Nguyên bắt đầu coi trọng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu thật sự là như thế, vậy liền gặp. Ta phải mau chóng tới, trưởng lão ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Tốt nhất kêu lên cái khác đại trưởng lão. Lâm Tể Trần hận không thể bả kiếm tông tất cả cao thủ đều gọi quá khứ. Nếu không phải Lãnh Phi Yên còn đang bế quan, hắn đã đi tìm Lãnh Phi Yên hỗ trợ. Việc này còn không xác định, Hưng sư động chúng như vậy làm gì, vạn nhất đây là điều hổ ly sơn, kiếm tông lại không có cao thủ tọa trấn, chẳng phải là chính giữa ma giáo cái bẫy. Như vậy đi, ta trước tùy ngươi đi xem một chút lại nói, đi. Thiên Nguyên trưởng lão nói xong, một con kim điêu xuất hiện tại dưới chân hắn, Thiên Nguyên bay lên bối, Lâm Tể Trần không cần hô, tranh thủ thời gian cũng theo sau. Kim điêu một tiếng huýt dài, bay lên không trung, chớp mắt liền biến mất tại kiếm tông sơn môn. Trong đêm tinh hà sáng lạng, Lâm Tể Trần lại không thưởng thức cảnh đêm. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là một cái buổi chiều không có thượng tuyến, liền bỏ qua chuyện lớn như vậy. Bất quá ngẫm lại nếu là hắn tại cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì. Dù sao hắn một cái đệ tử nội điện tu vi rất thấp, thấp cổ bé họng, nói cũng không có mấy người chịu tin tưởng. Không ra hắn sở liệu, giờ phút này, phong yêu chi địa, đã là thiên địa rung chuyển, tình hình chiến đấu kịch liệt. Khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Đấu pháp. Vừa mới đến đuổi tới phong yêu chi địa bốn châu chính đạo tông môn các đệ tử. Liền gặp ma giáo bao vây tiêu diệt cùng ám sát. Phối hợp thêm không ngừng từ trong phong ấn trốn tới tà ma yêu vật, không có chút nào chuẩn bị các tông đệ tử, tử thương thảm trọng. Mỗi cái hô hấp ở giữa, liền sẽ có rất nhiều tên đệ tử từ không trung rơi xuống, tại chỗ vẫn lạc. Huyết thủy vẩy xuống, tứ chi nát giải, kêu thảm nổi lên bốn phía, loại kia tràn cảnh có thể xưng kinh khủng vô biên. Mặc dù các tông đều có trưởng lão đi theo, nhưng lúc này các trưởng lão cũng không dễ chịu, tự thân khó đảm bảo. Các đại ma tông phái tới cao thủ, thực lực cũng không yếu hơn bọn họ, mà lại càng hơn một bậc. Số lượng càng nhiều. Thiên kiếm trưởng lão lúc này liền gặp phải ba vị ngộ đạo cảnh ma tu vây công, chiến đấu càng oanh liệt đáng sợ, càng không rảnh quan tâm chuyện khác. Thiên diễn kiếm tông các đệ tử chỉ có thể liên hợp lại, tụ thành một đoàn, chống cự từ bốn phương tám hướng mà đến ma tu, thậm chí càng phòng bị từ dưới lòng bàn chân phong yêu chi địa thỉnh thoảng xuất hiện tà ma yêu vật đánh lén. Ngắn mũi nửa canh giờ, liền có sáu tên kiếm tông đệ tử nội điện vẫn lạc, hơn 20 tên đệ tử thụ thương. Đại sư huynh, tiếp tục như vậy không phải sự tình a, mấy cái sư đệ sư muội đều vẫn lạc. Còn có rất nhiều bị thương, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Một đệ tử hướng Sở Thiên Hàn vội la lên. Sở Thiên Hàn đem trước mặt lại một ma tu cho tru sát về sau, lắc lắc trên thân kiếm vết máu, lại không đem vị sư đệ này coi ra gì, ngược lại bay đến Nam Cung Nguyệt trước mặt. Nam Cung sư muội, ngươi yên tâm, sư huynh nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nam Cung Nguyệt cầm trong tay thanh kiếm, lạnh nhạt nói, đại sư huynh, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi có năng lực vẫn là nhiều bảo hộ những cái kia tu vi còn thấp sư huynh đệ đi. Đương nhiên, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ đồng môn đệ tử. Bất quá ta sợ Nam Cung sư muội gặp nguy hiểm, vẫn là không an tâm, cẩn thận. Sở Thiên Hàng nói xong, lập tức hướng phía Nam Cung Nguyệt trước mặt công tới ma tu trắng trợn huy kiếm, mấy dưới kiếm đến, những cái kia ma tu lần lượt chết thảm. Sở Thiên Hàng hài lòng cười một tiếng, Nam Cung Nguyệt lại hết sức im lặng, nàng bên này rõ ràng không cần hỗ trợ chính nàng có thể ứng phó, nhưng Sở Thiên Hàng chính là thích vẽ vời thêm chuyện. Những đồng môn khác đệ tử rõ ràng đã tràn ngập nguy hiểm sắp không chịu nổi hắn lại không quan tâm. Nam Cung Nguyệt không có cách, đành phải mặc kệ Sở Thiên Hàng. Lập tức lên đường đi trợ giúp cái khác tu vi thấp một chút các đệ tử, tranh thủ khả năng giúp đỡ một cái là một cái. Sở Thiên Hàng xem xét lập tức lại cùng theo đuôi đồng dạng đi theo. Chương 259, Nữ Ma Đầu. Chương 259, Nữ Ma Đầu. Sở Thiên Hàng mặc dù một mực đi theo Nam Cung Nguyệt, nhưng là thân là đại sư huynh tự nhiên cũng sẽ không làm quá mức, vẫn là ra tay giúp đệ tử khác. Đối với hắn mà nói chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Sở Thiên Hàng cũng không hổ là kiếm tông đại sư huynh, kim đan cảnh đỉnh phong thực lực không thể khinh thường. Sở Thiên Hàng đã sắp bước vào cụ linh cảnh, thuộc về nửa bước cụ linh, thực lực cường hãn. Phổ thông kim đan cảnh ma tu ở trước mặt hắn như thổ kê chó kiển, bị dễ dàng kết. Mắt thấy Sở Thiên Hàng như thế thư giãn thích ý giải quyết đối thủ. Kiếm tông đệ tử cũng là dài thở phào, nhao nhao đập lên mông ngựa của hắn. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Có đại sư huynh tại, chúng ta thì sợ gì? Những này ghê tởm ma tu, cũng dám đánh lén ta kiếm tông. Mọi người nhất cổ tác khí, xử lý những này ma giáo tu sĩ. Không sai. Cùng đại sư huynh cùng một chỗ, trảm yêu trừ ma. Sở Thiên Hàng nghe sư đệ các sư muội đối với hắn lấy lòng, trên mặt mặc dù vẫn như củ mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. Hôm nay xem như để tiểu sư muội nhìn thấy chính mình cái này đại sư huynh có bao nhiêu lợi hại. Tại nguy nan trước mặt, thực lực mới là trọng yếu nhất, mình há lại Lâm Tể Trần Tiểu Bạch Kiểm kia có thể so sánh. Nam Cung Nguyệt lại cũng không giống bọn hắn lạc quan như vậy, nàng trầm mặt nói ra, mọi người không muốn phớt lờ. Ta cảm giác ma giáo lần này là có chuẩn bị mà đến, sẽ không như thế đơn giản. Sở Thiên Hàng nghe vậy mỉm cười, tự tin nói, tiểu sư muội yên tâm, vô luận ai dám đối ta kiếm tông bất lợi, ta Sở Thiên Hàng chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về. Vừa dứt lời, một đạo u hàng thanh âm truyền đến. Ha ha, Thiên Diễn kiếm tông đại sư huynh, lực lượng chính là đủ đâu. Nghe được thanh âm này Sở Thiên Hàng biến sắc. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp lại một đội ma tu nhân mã hướng bọn họ nơi này bay tới. Trong đó dẫn đầu, đúng là một vị dung mạo tuyệt diễm váy tím nữ tử quần áo bại lộ, nửa lộ. Toàn thân trên dưới tản ra kinh người ma khí, khí tức thâm hậu, tu vi cảnh giới, lại không thể so với Sở Thiên Hàng chênh lệch nửa phần. Đồng dạng cũng là kim đan cảnh đỉnh phong. Sở Thiên Hàng nhìn người nọ, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn lạnh giọng nói, U Hồn Điện, Lạc Mộ Tiên. Nữ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, tán gẫu nói, không nghĩ tới Sở đại sư huynh còn nhớ rõ Tim Tim. Xem ra năm năm trước lần kia giao thủ, Tim Tim lưu lại cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc nha, khanh khách. Sở Thiên Hàng nghe xong, tự hồ nhớ ra cái gì đó không tốt chuyện cũ, lên cơn giận dữ đồng thời, nhưng lại toát ra mấy phần kiên kỵ. Lạc Mộ Tiên là U Hồn Điện kiệt xuất nhất tuổi trẻ ma tu, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại cực kỳ giỏi về công tâm kế sách. Năm năm trước, Sở Thiên Hàng từng cùng Lạc Mộ Tiêm giao thủ qua, hai người lúc ấy cũng đều chỉ là vừa đi vào kim đan cảnh. Giao thủ trên đường, Sở Thiên Hàng cũng không có trên tay Lạc Mộ Tiêm chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại ăn một lần thiệt thòi lớn. Bây giờ gặp lại Lạc Mộ Tiêm, nàng lại cũng nhanh bước vào cụ linh cảnh giới. Cái này khiến Sở Thiên Hàng nhất thời không có lực lượng. Lạc Mộ Tiêm sau lưng còn đi theo một đám áo bào đen người thần bí, từng cái khí tức cường đại, thực lực khó dò. Lạc Mộ Tiêm tại kiếm tông đệ tử trên thân liếc nhìn một vòng, giọng mỉa mai nói, chật chật, Thiên Diễn kiếm tông xem ra là không người kế tục, nhiều như vậy vớ va vớ vẩn, Chẳng lẽ ngoại trừ Sở Thiên Hàn, các ngươi liền không có một cái đem ra được người à? Lý Mục, thân là kiếm tông nhị sư huynh. Tu vi tại Kim Đan hậu kỳ, nghe được Lạc Mộ Tiêm, hắn cực kỳ bất mãn. U Hồn Điện tạp toái, vậy liền để ta Lý Mục đi thử một chút các ngươi cân lượng. Lý Mục nói xong, dẫn đầu đồng thủ, tay cầm một thanh màu mực phi kiếm, liền hướng Lạc Mộ Tiêm chém tới. Lý Mục thực lực cũng không thể khinh thường, toàn bộ kiếm tông tuổi trẻ một mạch, ngoại trừ Sở Thiên Hàn, là thuộc hắn Lý Mục mạnh nhất. Một kiếm, kinh diễm. Kiếm khí hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm hơi mang, tựa như cửu tiêu khách tới, lôi cuốn lấy vô biên kiếm thế, chớp mắt là tới. Cũng không tệ lắm nha. Xem ra cũng không tính không người kế tục. Lạc Mộ Tiêm trêu chọc qua đi, sau đó nâng lên mảnh khảnh ngón tay ngọc, ở bên trái cánh tay cổ tay thanh bích ngọc vòng tay bên trên một vòng. Vòng ngọc sáng lên chói mắt hào quang, lại nhẹ nhõm triệt tiêu Lý Mục một kiếm này. Hừ, bất quá là ỷ có pháp bảo thôi, khó trách khẩu khí lớn như vậy. Lý Mục giễu cợt nói. Lạc Mộ Tiêm cười. Xem ra Tiêm Tiêm bị người khác xem nhẹ nữa nha, tốt a, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Lạc Mộ Tiêm nói xong, hai mắt đột nhiên hóa thành huyết hồng sắc, cái trán một đạo huyết văn bỗng nhiên sáng lên, quỷ quyệt yêu dị. Trong nháy mắt, nàng liền cùng Lý Mục chiến đến cùng một chỗ. Chợt giao thủ một cái, Lý Mục giống như lâm đại địch, liên tiếp tan tác. Không cần đã lâu, Lạc Mộ Tiêm một chưởng vỗ bên trong Lý Mục Tiêm. Cùng bạo ma khí đem nó hộ thể linh khí đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cả người phun ra một miệng lớn máu tươi, liền ngã bay ra ngoài. Chúng kiếm tông đệ tử đều hãi nhiên. Lý Mục thân là nhị sư huynh, trên tay Lạc Mộ Tiêm lại không đi 10 cái hiệp, liền bị đánh đến thổ huyết. Ma nữ này thực lực quá mức kinh khủng chút. Khả năng chỉ có Sở Thiên Hàn mới có thể cùng chi địch nổi. Lạc Mộ Tiêm 10 phần nhàm chán vẫy vẫy tay. Nói, cũng liền cái này 2 lần nha, thật sự là quá làm cho Tiêm Tiêm thất vọng. Lý Mục mặt đỏ tới mang tai, che lấy thụ thương bả vai, còn muốn tái chiến, nhưng cố kỵ nữ nhân này vừa rồi hiện ra thực lực, lại đành phải nén giận. Các đệ tử đều tại trông cậy vào Sở Thiên Hàn, dù sao cũng chỉ có hắn có thể cùng ma nữ này chống lại. Nhưng không nghĩ tới chính là, Sở Thiên Hàn một mực không có động thủ, mặc cho Lạc Mộ Tiêm mỉa mai chế giễu kiếm tông đệ tử, hắn đều thờ ơ. Nam Cung Nguyệt lúc này đã nhịn không được, từ trong đám người bay ra, một mặt sương lạnh, đối phát ngôn bừa bãi vũ nhục kiếm tông Lạc Mộ Tiêm chính là ông hận xuất thủ. Nhưng Nam Cung Nguyệt vừa mới bước vào Kim Đan không lâu. Nơi nào sẽ là Lạc Mộ Tiêm đối thủ, mấy hiệp xuống tới, lợi dụng rơi vào bại thế. Nha, tiểu muội muội, thiên tư không tệ, đợi một thời gian tỷ tỷ chỉ sợ thật là có điểm kiên kỵ ngươi, bất quá ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ, cho nên ta quyết định. Trước đưa ngươi đi chết. Lạc Mộ Tiêm đối mặt Nam Cung Nguyệt, mảy may không muốn để lại tay, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe. Đúng lúc này, Sở Thiên Hàn cuối cùng xuất thủ. Lạc Mộ Tiêm, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Nhà, có tân hoan quên cũ ái. Ta nhưng nhớ kỹ, Sở Đại Sư Huynh thế nhưng là đối ta mị ma cái bóng rất là động tâm đâu. Nếu không phải sư phụ ngươi cho ngươi lưu pháp bảo che lại ngươi, đoán chừng ngươi cũng sớm đã quỳ dưới gấu váy của ta đi. Lạc Mộ Tiêm cười hì hì nói, đám người ngạc nhiên, không nghĩ tới Sở Thiên Hàn còn có loại này chuyện cũ. Nói hưu nói vượng. Sở Thiên Hàn vội vàng thề thốt phủ nhận, ánh mắt tựa như muốn ăn thịt người gắt gao trừng mắt Lạc Mộ Tiêm. Lạc Mộ Tiêm không hề sợ hãi, ngược lại cười nhẹ nhàng nói, Sở Đại Sư Huynh là muốn trốn nợ à? Vẫn là sợ ngươi tân hoan nghe thấy sẽ tức giận à? Ta giết ngươi cái này yêu nữ. Sở Thiên Hàn không thể nhịn được nữa, ngang nhiên xuất thủ. Lạc Mộ Tiêm cũng không có ý lùi bước. Hai người chợt đánh nhau, như hai cổ ngập trời dòng lũ trên không trung chạm vào nhau. Hai người tùy tiện một chiêu đều ẩn chứa thiên địa chi uy, rất nhiều linh thuật, phi kiếm tung hoành, kim đan dị tượng. Mà Lạc Mộ Tiêm mang tới U Hồn Điện thủ hạ, cũng bắt đầu đối cái khác kiếm tông đệ tử phát động thế công. Trong lúc nhất thời, kiếm tông cùng U Hồn Điện lâm vào đại chiến. Chương 260, khổ chiến. Chương 260, khổ chiến. Ngoại trừ kiếm tông bị vây, phong yêu chi địa các nơi chạy tới tông môn đều không ngoại lệ đều bị ma tông mai phục. phong yêu chi địa cực lớn, thuộc về bốn châu chính trung tâm, đông nam tây bắc bốn cái sừng, đều có các châu tông môn đến đây trợ giúp. Mỗi cái châu chính đạo tông môn đều không thể may mắn thoát khỏi, bị cuốn vào mai phục. Mượn dùng phong yêu chi địa buông lỏng, giấu giếm sát cơ, ôm cây đợi thỏ, từng cái đánh tan, mục đích đúng là diệt trừ tất cả chính đạo tông môn đệ tử tinh anh cùng sinh lực. Ma giáo lần này tỉ mỉ bày ra. Hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này suy yếu rất lớn chính đạo tông môn lực lượng, mà xa không phải trả thù đơn giản như vậy. Mà phong yêu chi địa phong ấn cũng càng ngày càng buông lỏng, dưới đáy yêu khí không ngừng từ lòng đất toát ra. Yêu vật tà ma từ phong ấn cửa vào bay ra, hoặc thoát đi phong yêu chi địa làm hại thương sinh, hoặc thừa cơ trả thù đã kích chính đạo tông môn. Các tông môn đến đây đệ tử nội điện cùng trưởng lão đều cùng một thời gian lâm vào khổ chiến. Không ngừng có tu sĩ vẫn lạc bị giết, máu vẩy trời cao, trở thành từng cổ thi thể. Các tông trưởng lão mặc dù toàn lực xuất thủ nghĩ gấp rút tiếp viện đệ tử, lại bị các đại ma tông cao thủ ngăn lại, phân thân thiếu phương pháp tự thân khó đảm bảo. Thiên kiếm đại trưởng lão lúc này liền gặp phải hai vị ngộ đạo cảnh hậu kỳ ma tu vây công dây dưa, thực sự không rảnh chú ý tông môn đệ tử, chỉ có thể là ký thác tại Sở Thiên Hàn có thể mang sư đệ các sư muội vượt qua nan quan. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, bất quá thế cục đã hướng ma tông phương hướng chệch hướng. Tử thương chính đạo đệ tử càng ngày càng nhiều, bốn châu chi địa cộng lại, hiện tại đã có hơn vạn tu sĩ chính đạo bị giết, thậm chí có tông môn trưởng lão đều bị đánh giết vẫn lạc. Trường hạo kiếp này, cũng đúng như Lâm Tể Trần trong trí nhớ như thế. Chính đạo thực lực như vậy giảm bớt đi nhiều, nguyên khí đại thương, mà tông xoay người làm lão đại, Bác Hoang Triệt để tiến vào phân loạn thời đại. Thiên Diễn Kiếm Tông bên này cũng đã là liên tục bại lui. Sở Thiên Hàn bị Lạc Mộ Tiêm kiềm chế, căn bản không dám phân tâm bên cạnh chú ý người ta, đệ tử khác mặc dù thực lực cũng không tầm thường, nhưng không chịu nổi ma tông có chuẩn bị mà đến. U Hồn Điện sao lại đánh không nắm chắc cầm, tới đều là cao thủ, thậm chí có không ít ngoại điện trưởng lão cùng phân điện trưởng lão. Kiếm Tông đệ tử như thế nào là đối thủ, tự nhiên là tổn thất nặng nề. Ngắn ngủi thời gian nửa canh giờ liền đã hao tổn trên trăm tên đệ tử nội điện. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị thương, thậm chí trọng thương. Tuyệt vọng bầu không khí dần dần bao phủ tại mỗi cái đệ tử trong lòng. Nhìn xem liên tục không ngừng lại thực lực cường đại ma tu, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Nam Cung Nguyệt lúc này cũng không chịu nổi, nàng đơn độc đối mặt hai tên kim đan trung kỳ ma tu, đánh cho cố hết sức. Trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Trắng noãn vô ngần cổ tay trắng chỗ lưu lại một đạo thật dài vết thương. Không ngừng chảy máu, nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Bất quá Nam Cung Nguyệt không có nửa điểm ý lùi bước, vẫn ra sức cầm kiếm đối địch, cuối cùng chém giết một người, đồng thời trọng thương một người, lấy được thắng lợi. Nhưng kết thúc sau nàng cũng đã bất lực tái chiến, chỉ có thể trốn chúng đệ tử sau lưng, tranh thủ thời gian uống thuốc khôi phục thương thế. Theo thời gian xói mòn, tử thương kiếm tông đệ tử càng nhiều, mà lại có tan tác chi thế. Sở Thiên Hàn yên nguyên không có cách nào thắng qua Lạc Mộ Tiêm, mặc dù tại trên thực lực kiếm tu là mạnh hơn những nghề nghiệp khác. Nhưng Lạc Mộ Tiêm thủ đoạn quỷ dị, mà lại cực thiện mê hoặc nhân tâm, thường thường mấy câu liền có thể ảnh hưởng Sở Thiên Hàn tâm cảnh, từ đó vì chính mình sáng tạo có lợi nhất tiến công điều kiện. Kể từ đó, Sở Thiên Hàn không những không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại khắp nơi ăn thiệt thòi, bị bức phải không thể không đổi công làm thủ. Đại trưởng lão bị vây công, đại sư huynh lại không giải quyết được cái kia nữ ma đầu, kiếm tông đệ tử càng thêm cảm giác không nhìn thấy hy vọng. Lại thêm nơi xa địa phương khác truyền đến các đại tông môn các đệ tử kêu thảm, càng một bước tàn phá tan rã mọi người ý chí chiến đấu. Kiếm tông sắp tan tác. Các đệ tử chớ hoảng sợ. Theo lão phu giết trở về. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Một con kim điêu từ đằng xa bay tới, kim điêu trên lưng, đứng đấy một vị lão nhân tóc trắng, hắn hai ngón một điểm, kiếm ảnh đầy trời từ phía sau hắn bay ra, kiếm khí tung hoành. Giết vào đám người, những cái kia u hồn điện ma tu phát ra trận trận kêu thảm, từ không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả kiếm tông đệ tử tâm thần đại chấn. Là Thiên Nguyên đại trưởng lão. Quá tốt rồi. Thiên Nguyên trưởng lão tới cứu chúng ta. Có hy vọng. Nhanh, đều liều mạng, xử lý những này đáng chết ma tu. Thiên Nguyên xuất hiện, cực lớn hóa giải kiếm tông sắp bôn hội thế cục, để kiếm tông từ tuyệt vọng biên giới cấp cứu trở về. Thiên Nguyên đại trưởng lão tuy chỉ say mê tại tự dưỡng linh thú yêu thú, nhưng thực lực từ lâu bước vào ngộ đạo cảnh. Đương nhiên, hắn khẳng định không có thiên kiếm trưởng lão lợi hại như vậy, nhưng một cái ngộ đạo cảnh giúp đỡ gia nhập, quả thực cho chiến cuộc mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Nguyên trưởng lão tiến vào chiến trường về sau, mục tiêu trực chỉ những cái kia u hồn điện cao thủ. Phàm là ngộ đạo cảnh trở xuống, không ai có thể trên tay hắn chiếm được tiện nghi. U hồn điện ma tu nhóm lần này có chút lúng cuống, bọn hắn không nghĩ tới kiếm tông giúp đỡ nhanh như vậy liền đến. Theo lý thuyết các đại tông môn đến bây giờ cũng không biết chuyện này mới đúng. Bọn hắn chính là nghĩ thừa dịp lần cơ hội tranh thủ thời gian phục kích một đợt sau đó giải khai phong yêu chi địa phong ấn, thả ra dưới nền đất tà ma yêu ma để những cái kia chính đạo tông môn đau đầu đi. Ngay tại Thiên Nguyên đại trưởng lão tại đại sát đặc sát phải giải quyết rơi tất cả u hồn điện đệ tử thời điểm. Lại một cái người áo đen xuất hiện, chủ động cùng Thiên Nguyên chiến đến một khối. Ha ha, Nam Cung Nguyên, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là chút thực lực ấy, không có nửa điểm tiến bộ a. Thiên Nguyên trưởng lão xem xét người tới, hừ lạnh nói, ảnh ma lão quỷ, ngươi cũng tới, xem ra các ngươi u hồn điện là dốc toàn bộ lực lượng a. Ha ha, không đến mức không đến mức, u hồn điện nếu là toàn bộ xuất kích, các ngươi chính đạo tông môn đỉnh tiêm cao thủ nhóm nhất định có thể cảm giác được, cho nên chúng ta vì không đánh cỏ động rắn, không đến nhiều ít người, nhưng là đối phó ngươi liền dư xài. Buồn cười, vậy liền đi thử một chút đi. Thiên Nguyên trưởng lão dứt lời. Đã cùng ảnh ma lão quỷ đấu đến cùng một chỗ. Kiếm tông các đệ tử đột nhiên cảm giác chỗ dựa lại không, Thiên Nguyên tới là tới, nhưng đối phương cũng ẩn giấu đi cái khác cao thủ. Mắt thấy hai vị đại trưởng lão đều bị kiềm chế, kiếm tông đệ tử lại lần nữa lâm vào khốn cảnh, tuyệt vọng lần nữa bao phủ. Một số nhỏ đệ tử thậm chí đã mất chiến ý quanh. Một đạo tiếng vang, bầu trời bay ra khắp thiên kiếm vũ, mưa kiếm hóa thành một cái phương trận, đem dưới đáy mấy tên u hồn điện đệ tử vây quanh, mưa kiếm dạo sát. Kiếm nhận phong bạo. Đám người ngẩng đầu, con kia kim điêu lao xuống. Kim điêu trên lưng. Lại vẫn đứng đấy một thân ảnh, bạch y tung bay, thông dong tự nhiên. Người này rõ ràng là Lâm Tể Trần. Các ngươi thật xứng làm kiếm tông đệ tử a. Gặp được như thế điểm ngăn trở đều bó tay bó chân, sẽ chỉ dựa vào trưởng lão đến đem cho các ngươi chùi đít phải không? Đều là một đám phế vật. Cho lão tử giơ lên kiếm, giết. Lâm Tể Trần thống mạ những cái kia không có đấu chí đệ tử dừng lại, đồng thời xung phong đi đầu. Hướng phía mấy tên kết tinh cảnh ma tu công sát quá khứ. Ba tên kết tinh cảnh ma tu lại hô hấp ở giữa liền ngã tại Lâm Tể Trần dưới kiếm. Tiếp lấy hắn lại chủ động trêu chọc một kim đan sơ kỳ ma tu, một trận như mưa giông gió bão kiếm chiêu, lần nữa đem nó chém giết. Các đệ tử vì đó hãi nhiên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.